Khế ước hào môn, chương 114, sống chung với nhau vài ngày, gocchuyenaudio.com, Thượng Quan Hạo bỗng nhiên ngẩn ra, hắn thật không ngờ rằng Tần Mộc Ngữ sẽ trả lời như thế. Cô gái nhỏ ở bên cạnh động đậy, như là còn chưa tỉnh ngủ, giật giật trên chiếc quần dài của hắn, giọng nói khàn khàn. Anh không phải nói ôm tôi đứng dậy sao? Hắn nói nàng là tiện nhân, như vậy thì Tần Mộc Ngữ thực sự rất muốn biết bị coi thường, là cái cảm giác gì? Cơ thể Thượng Quan Hạo càng lúc càng cứng đờ ra, đây không phải là Tần Mộc Ngữ mà hắn biết, hắn do dự, bàn tay cũng muốn chìa ra, chợt nghe đến tiếng lầm bầm của nàng. Quên đi, Tần Mộc Ngữ nhắm chặt hai mắt lại, không đợi hắn ôm lấy bản thân đã bị dằn vặt đến chịu không nổi, nàng chính là giả bộ không được, vừa mới nói một câu kia xong chính nàng cũng muốn buồn nôn. Nở nụ cười thê lương, nàng vẫn cứ tự mình đứng lên. Thượng Quan Hạo lúc này mới khôi phục lại vẻ bình thường. Đem nàng từ phía sau ôm vào trong lòng, cảm nhận được thân hình nhỏ nhắn, kề sát bên tai nàng khàn giọng nói. Mấy ngày này công việc không nhiều lắm, tôi một ngày có thể xử lý xong hết, em tới khách sạn chờ tôi, hai ngày sau tôi quay về với em. Cho nên, thật sự là đến du lịch sao? Tần Mộc Ngữ căng mặt ra, lẳng lặng lắng nghe giọng nói vui vẻ của tiếp viên hàng không trong cabin, mím môi. Thượng Quan Hạo chậm rãi nhíu mày, dự đoán được câu trả lời của nàng. Muốn nói gì, nàng vẫn như cũ không biết nên nói cái gì, nửa lời cũng không thể thốt ra. Thượng Quan Hạo lại bắt đầu không hài lòng, đưa tay xoa xoa trên thân thể mềm mại của nàng, ở bên ngoài cách một cánh cửa mấy người tiếp viên đang nói chuyện tán dóc. Tần Mộc Ngữ sợ đến khuôn mặt trắng bệch ra, vội vàng nắm lấy bàn tay đang chơi đùa của hắn, run giọng nói. Tôi không muốn ở khách sạn ngây ngốc chờ anh đừng để tôi luôn luôn phải chờ. Nàng hãi hùng khiếp vía áp lực đè nén làm cho nàng cũng không biết mình đang nói gì. Trong đôi mắt Thượng Quan Hạo hiện lên vẻ mềm mại tỏ rõ hắn đang hài lòng. Hắn không thích vẻ mặt xám như cho tàn của nàng, cho dù là chọc giận nàng, làm cho nàng phát cáu, để cho nàng liên tục không ngừng cùng mình đối nghịch cũng tốt. Tôi gọi bọn họ đưa em đi trước, tôi sẽ nhanh chóng xử lý hết công việc rồi quay về gặp em. Hắn khẽ vuốt trên gương mặt nàng, không quan tâm trên mặt nàng có bao nhiêu khiếp sợ cùng đề phòng, tự ý mà hôn lên đôi môi mỏng mờ nhạt của nàng. Ròng rã suốt một ngày, nàng ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Không hiểu giấc ngủ kéo đến lúc nào, từ thành phố Z đến tỉnh M, so với gian phòng trước đây cũng không khác biệt lắm, nàng cũng không cảm giác là đã thay đổi chỗ ở nào, bởi vì cho dù ở nơi nào, cũng không thể gọi là nhà, đều xa lạ giá lạnh. Chờ màn đêm buông xuống, Thượng Quan Hạo lái xe quay về khách sạn, toàn thân uể oải mệt mỏi, nhưng nàng vẫn như trước còn chưa có tỉnh dậy. Đi vào trong căn phòng hạng sang, bên trong ngọn đèn màu cam tỏa ra ánh sáng ấm áp. Thượng Quan Hạo chậm rãi đi về phía đầu giường, nhìn thân thể nhỏ nhắn đơn bạc cuộn mình trong chiếc chăn mỏng kia, giấc ngủ của nàng thật nặng nề. Hắn cũng có chút mệt mỏi, trong đôi mắt sâu xa chút bỏ đi vẻ lạnh lùng trầm tĩnh vốn có ngày thường, trở nên mềm mại hòa dịu, cởi áo vest đặt ở đầu giường, cùng với màu chiếc áo ngủ sáng rực rỡ trên người nàng trở nên đối lập. Hắn quỳ một gối xuống giường, bàn tay khe khẽ vuốt ve trên gương mặt và mái tóc của nàng. Từ trước tới giờ chưa từng có qua loại cảm giác. gocchuyenaudio.com, này, một ngày một đêm mệt nhọc quay về đến đây, như là có lực cuốn hút thật lớn, trong tâm hắn luôn lo lắng giờ khắc ngay trước mắt này, hắn có cần phải như vậy mệt mỏi mà bôn ba. Mộc Ngữ, hắn nhỏ giọng gọi một tiếng, muốn đánh thức nàng dậy đi ăn. Chỉ là một tiếng vừa cất lên này, chính hắn cũng giật mình. Từ lúc nàng quay về Trung Quốc ngày đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn chưa từng gọi nàng như vậy. Hắn vẫn luôn lạnh lùng hờ hững, thống hận, thậm chí ngay cả lúc làm chuyện ấy. Cũng không có một lần gọi nàng ôn hòa như vậy, Tần Mộc Ngữ vẫn cứ yếu ớt vô lực chuyển mình, mấy giờ rồi, lông mi nàng khẽ rung rung, cảm thấy bản thân quả thực đã quên mất thời gian. Trên mặt Thượng Quan Hạo nét nhu hòa trở nên có chút cứng lại, lãnh đạm mờ nhạt nói. 5 rưỡi, em gần đây rất thích ngủ sao? Không biết nữa, nàng nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên cuối cùng nói ra mấy chữ. Ai biết là xảy ra chuyện gì, đã quá kỳ, nàng không biết ở cùng hắn một chỗ đều phải hao tâm tổn trí, cơ thể có phần mệt mỏi. Nàng nhìn sang, nhìn vào người đàn ông gần ngay trước mắt này. Anh có thể nói cho tôi biết suy cho cùng là vì cái gì mà mang tôi đến tỉnh M? Thanh âm của nàng có một chút khàn khàn hỏi, Thượng Quan Hạo có chút mơ màng, đưa bàn tay giơ lên khẽ xoa tóc nàng. Em nghĩ là vì sao? Tần Mộc Ngữ ảm đạm, nhìn hắn không trả lời, lại từ từ cất lên, giọng nói rõ rệt. Vậy anh có thể nói cho tôi rõ, mấy ngày sau anh muốn làm như thế nào để hủy hoại tôi? Anh hãy nói cho tôi biết tốt xấu gì cũng phải biết để còn chuẩn bị tâm lý. Gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo dần dần chán nản. Từ trong miệng nàng nói ra bình thường nhạt nhẽo như thế, nghe khiến người khác đau lòng. Sức lực trên bàn tay từ từ tăng lên, giữ chặt phía sau gáy nàng, khoảng cách gần gũi nghe được tiếng hơi thở của nàng, lông mi nàng đang run rẩy, Thượng Quan Hạo mới chậm rãi nói ra. Hận tôi nên muốn giả bộ bình tĩnh như thế này, không biết rằng em càng như thế này tôi càng muốn giày vò em, tôi đã nói rồi em có thể nổi giận em như bây giờ càng khiêu khích. Mắt Tần Mộc Ngữ run lên, bị ép mà ngấm ngầm chịu đựng ra vẻ ngụy tạo. Nói đi, là hận tôi có đúng không? Thượng Quan Hạo nhìn vào mắt nàng lên tiếng hỏi. Đúng, trong đôi mắt nàng nổi lên một tầng hơi nước rõ ràng nói ra tôi hận anh, rất hận anh. Chỉ có điều tôi biết anh sẽ không làm gì với tôi, chẳng qua là ỷ vào ba tôi đang ở trong tay anh mà thôi, còn vài ngày nữa. Vài ngày sau là tôi có thể tự do cho dù là hai bàn tay trắng, thế cũng tốt. Môi Thượng Quan Hạo vểnh lên, nhìn nàng, rốt cuộc dẫn ra một nụ cười cô đơn mà yếu ớt. Thế cũng tốt, nàng còn không có bị quật ngã, nàng còn sức mà thống hận, còn sức lực là còn có hy vọng, mặc dù hy vọng kia không liên quan gì tới hắn. Rửa mặt một chút rồi dậy đi ăn cái gì, tôi sẽ không để em chết đói. Hắn hôn một cái lên má nàng, nhàn nhạt nói. Nhìn bóng dáng hắn cao ngất từ bên giường đứng dậy, trong ngực Tần Mộc Ngữ có chút mùi vị khác thường, nàng không hề muốn lại phải dây dưa, đứng dậy xuống giường. Chỉ vẻn vẹn là mấy ngày mà thôi, Tần Mộc Ngữ chịu đựng thì cái gì cũng sẽ tốt. Trong nhà ăn, Tần Mộc Ngữ nhìn ở cây đàn violon ở phía cửa, ngồi ngẩn ngơ. Em còn muốn kéo đàn? Hắn thản nhiên hỏi, nàng ngẩn ra, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường lắc đầu. Thượng Quan Hạo nhớ lại lần đó, thật sự là rất muốn nghe nàng đàn. gocchuyenaudio.com, thêm một lần nữa, lại không nghĩ rằng, bàn tay ấm áp của hắn đặt trên tay nàng, đôi mắt tỏa ra nét tĩnh lặng, hơi thở hòa nhã. Tôi sẽ thỏa mãn em, Tần Mộc Ngữ cảm thấy tâm lạnh đi, muốn rút tay về thế nhưng không làm sao thoát ra khỏi bàn tay hắn, nàng căn bản là giãy không ra. Anh buông ra được không? Tôi không muốn đàn, cũng không muốn nhận bất cứ ân huệ nào từ anh buông ra. Nàng lại giãy giụa lần nữa, bất lực nhìn lên đĩa tôm chiên trên bàn, chỉ có thể run giọng nói anh buông tay, tôi muốn lột cái kia. Trong nhà hàng gỡ mấy cái này, nàng không quen với chuyện này lắm. Thượng Quan Hạo vẫn nắm bàn tay nhỏ bé kia thản nhiên nói. Tôi giúp em, cầm tôm đã bóc vỏ ra đặt vào trong bát của nàng, động tác ưu nhã tự nhiên. Tần Mộc Ngữ nhìn vào con tôm đã bóc nhưng cũng không có động đũa, nhất cử nhất động của nàng đều bị người đàn ông này nhìn chằm chằm, toàn thân nàng đều cảm thấy không thoải mái, nhất là đối với chuyện hắn bất thình lình dịu dàng, nàng không biết phải làm sao. Hắn không ngang ngược, không lãnh khốc, không ép buộc, trái lại khiến cho nàng càng thêm kinh hãi. Nhiều ít thì cũng ăn một chút gì đi, đợt lát nữa tôi sẽ dẫn em đến một nơi. Ngữ khí của hắn vẫn như trước nhàn nhạt thản nhiên, mang theo vài phần mềm mại, ngay cả ánh mắt cũng đều tháo bỏ xuống dáng vẻ giả tạo cùng đề phòng. Tần Mộc Ngữ không còn cách nào, chỉ có thể mặc hắn nhìn chằm chằm mà ăn một ít cơm, hắn phục vụ quá mức chu đáo, cũng không ngại mà dùng khăn tay lau khô mỡ dính đầy ngón tay giúp nàng. Đầu ngón tay chạm vào nhau, ngón tay của nàng mềm mại hơi lạnh, còn của hắn thì nóng hầm hầm. Thượng Quan Hạo, anh có thể không như thế này được không? Tần Mộc Ngữ đánh mắt sang, trong veo như nước, mở miệng nói tôi không quen người khác động chân động tay tàn nhẫn với tôi, sau đó thì lại ân cần dịu dàng, nếu như cảm thấy hổ thẹn áy náy thì càng không cần phải như vậy, tôi tới bây giờ nếu không có anh cường đại, ba tôi cũng là dựa vào anh mới có thể sống. Đây là một cuộc mua bán uy hiếp cưỡng bức, hắn không cần phải giả nhân giả nghĩa, nàng cũng không nhất định che đấu oán hận của bản thân. Động tác trên tay Thượng Quan Hạo trì hoãn lại. Hắn cầm lấy khăn lau lau ngón tay một tí, đặt ở một bên tựa ở trên ghế mà ngưng mắt nhìn nàng chăm chú. Tần Mộc Ngữ tôi là cố ý mang em đến đây, cho nên bây giờ, đừng có nhắc đến Tần Chiêu Vân, cũng đừng nghĩ đến chị của em, đừng nghĩ đến ai ngoại trừ tôi, chỉ có hai chúng ta. Tôi sẽ không tàn nhẫn với em cũng không nhất thiết phải sợ hãi cái gì cùng tôi trải qua mấy ngày, được chứ? Thượng Quan Hạo mềm dịu hòa cùng tình cảm nồng nàn, trong đôi mắt chỉ có hình bóng của nàng. Tần Mộc Ngữ chỉ cảm thấy lời nói này khó tin không nghĩ ra. Nếu như anh cho rằng có thể, thì tùy theo anh tôi không có quyền phản kháng. Nàng hồi lâu mới hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nói ra. Thượng Quan Hạo ngưng mắt nhìn nàng hồi lâu từ trên chỗ ngồi đi qua, đến phía sau ôm trọn lấy nàng. Tần Mộc Ngữ khẩn trương, tay trái khẽ giữ trên vai, tay phải nắm lấy tay nàng đặt ở trên bàn, từ từ nắm lại, đem nàng từ phía sau ôm chặt lấy, Thượng Quan Hạo xoa dịu. Tôi nói đừng sợ, tôi sẽ không làm gì với em. Trái tim Tần Mộc Ngữ đập mạnh, khó có thể bình ổn. Ăn no chưa? No rồi thì theo tôi đến chỗ này. Tôi, nàng nghẹn giọng là chỗ nào? Đầu óc nàng rối loạn, không biết điều hắn vừa nói là thật hay giả cũng. gocchuyenaudio.com, không biết người đàn ông này rốt cuộc là muốn làm cái gì? hắn là không muốn nàng đề phòng buổi tiếp hắn hai ngày này. Nhưng vì cái gì, em đi thì biết, Thượng Quan Hạo khẽ hôn lên bên má nàng, kéo nàng từ chỗ ngồi đứng lên. Dọc đường đi Tần Mộc Ngữ tâm trạng cũng chưa bình tĩnh, nhìn cảnh thành phố vào ban đêm mới cảm thấy tốt hơn một chút. Đẹp không? Hắn vừa lái xe vừa hỏi. Tần Mộc Ngữ gật đầu. Đẹp, nói xong nàng bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ hắn đến tột cùng là muốn đưa nàng đi đâu, đường đi xa lạ, nàng ngoại trừ ở bên cạnh hắn ra không còn cách nào khác. Thượng Quan Hạo có chút mơ màng. Tôi lúc nhỏ đã từng sống ở đây, nó vẫn đẹp như thế. Tối nay không có thời gian, hôm khác tôi sẽ đưa em đi thăm thú một chút. Hô hấp của Tần Mộc Ngữ cứng lại, nhìn về phía hắn, phát hiện người đàn ông này có một chút không thích hợp. Xe cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi nào đó. Tần Mộc Ngữ tháo dây an toàn ra, sau khi hắn mở cửa xe bước xuống, nhìn toàn bộ ánh sáng rực rỡ phía trước nghi hoặc càng lúc càng lớn, nàng lại lần nữa run giọng hỏi đây là nơi nào. Thượng Quan Hạo nắm tay đem nàng ôm vào lòng, tránh âm thanh ồn ào cùng hơi thở, mang theo một chút thản nhiên cùng tiểu ý bên tai nàng nói. Sòng bạc, đánh bạc, sòng bạc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ có phần tái nhợt, chưa kịp nói cái gì đã bị hắn ôm ngang người kéo vào trong. Cánh cửa bằng thủy tinh trong nháy mắt được mở ra, một làn sóng ồn ào cuốn trọn vào người Tần Mộc Ngữ, bên trong tỏa ra mùi vị xa hoa hoang phí lẫn hơi tiền tràn ngập trước mắt đẹp rực rỡ ong ánh, nàng hoa cả mắt đầu óc choáng váng, chỉ có thể dựa sát vào người bên cạnh. Bàn tay hắn ôm lấy cúi đầu ghé bên tai nàng nói, nhẹ giọng giới thiệu. Đợi đến được phía cái bệ ở trước tâm nàng thắt chặt mới nới ra được. Vì sao anh muốn dẫn tôi tới chỗ này? Nàng cắn môi, khẽ hỏi. Hắn rừng rưng, thật lâu chưa đến, muốn mang em đến đây giải trí. Tôi, Tần Mộc Ngữ trợn to mắt mặt càng tái nhợt không chơi. Hắn đem nàng ôm chặt khẽ hôn một cái. Tôi sẽ dạy cho em. Tần Mộc Ngữ không biết tiếp theo sẽ chuyện gì xảy ra. Có người như là nhận ra Thượng Quan Hạo chủ động đem chỗ ngồi phía trên nhường cho hắn. Trường bài ở giữa cũng có vài phần cung kính. Trong ánh mắt của nàng có một chút yếu ớt chưa kịp phản ứng đã bị kéo ngồi phía trước hắn. Nhìn cũng không thấy, chỉ thấy được tay áo của hắn ở bên cạnh. Thượng Quan Hạo tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ không đánh bạc. Tần Mộc Ngữ cắn răng nói. Thượng Quan Hạo kiêu ngạo từ phía sau nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng, ánh mắt mập mờ thấp giọng nói. Em cứ tùy ý chơi, thua thì tính cho tôi. Tần Mộc Ngữ càng thêm khẩn trương. Mấy vị trên bàn đều có máu mặt, thậm chí có mấy người da trắng, nàng toàn thân thanh nhã tóc đen rơi là tả trên vai, thanh thuần động lòng người, điển hình cho người phụ nữ phương Đông, thu hút ánh mắt của mọi người. Nàng không có cách nào, chỉ có thể lẳng lặng nghe quy tắc, nghe rõ ràng mỗi lần đánh là 100 vạn ngón tay run run, đã không còn nghe thấy phía sau có nội dung gì, quay sang nhìn hắn. Thượng Quan Hạo tôi không biết anh rốt cuộc muốn làm cái gì, tôi thực sự không biết đánh bạc tôi sẽ thua rất thảm. Tôi không muốn lấy tiền của anh ra đùa giỡn, một đồng cũng không muốn. Thượng Quan Hạo thoáng cúi đầu, đón lấy ánh mắt của nàng, khàn giọng nói. Xem như là tôi đánh cuộc, đánh cực xem em ngoại trừ phản kháng và... Góc truyện audio.com, đối chọi với tôi thì có mặt nào khác, tôi muốn nó bộc lộ ra, chúng ta không nên chỉ đối với nhau bằng một loại cách thức. Tần Mộc Ngữ, khó có thể nghĩ ra, giữa tầm mắt có một tia dao động cùng bất lực. Nàng không nghĩ tới người đàn ông này lại đi đánh bạc chỉ vì mục đích như thế. Cách chương.